Nhân danh tình yêu mộng tiêu nhỉ. Chương 59, đám cưới 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch, anh Đào bận rộn gần 3 tiếng đồng hồ. Cuối cùng Thời Miểu cũng hoàn thành trang điểm và làm tóc thợ trang điểm ngắm nghía Thời Miểu trong gương, sau đó chỉnh lại chiếc vương miện đá quý màu sắc của cô. Cánh cửa phòng ngủ từ bên ngoài đẩy vào, Thời Tĩnh Hảo bước vào không ngừng trầm trồ, bà chụp ảnh cháu gái. Không phải nói đội vương miện con chụp ảnh cưới lần trước sao? Thời Miểu nhìn cô từ trong gương, là Mẫn Đình nói đội cái đó à? Kết quả anh lại chuẩn bị cho cô một cái khác. Thời Tĩnh Hảo chụp ảnh xong theo thói quen nhét điện thoại vào trong túi, nhét hai lần vẫn không nhét được vào túi. Đột nhiên nhớ ra hôm nay bà mặc váy len chứ không phải áo blouse trắng, không có túi cho bà để điện thoại. Thời Miểu nhìn thấy động tác của cô, cười nói, cô vẫn tưởng đang đi làm sao? Sau đó khen váy của cô đẹp, chiếc váy len màu đỏ Angola, toát lên được khí chất của bà. Thời Tĩnh Hảo, lâu lắm rồi mùa đông không mặc váy, giờ mặc lại không quen. Nói xong bà tiến lại gần gương, cẩn thận quan sát đáy mắt của mình trong gương. Thời Miểu cười, chủ nhiệm Thời yên tâm, không có quầng thâm đâu. Trong vô thức Thời Tĩnh Hảo muốn vỗ đầu cháu gái, nhưng lại nhận ra trên đầu con bé đang đội vương miện, cuối cùng chuyển hướng đặt lên vai cháu gái. Cô dùng phấn che bao nhiêu lớp đấy, chưa sáng sớm không tài nào nhìn nổi. Thời Miểu, hôm kia cô có ca đêm à? Thời Tĩnh Hảo, ngày nào cũng ca đêm, gần đây là khoa của bọn cô. Đợt cảm cúm này đa số là trẻ em dưới 5-6 tuổi, phòng khám khám từ sáng đến tối muộn, sáng sớm 3 giờ vẫn còn xếp hàng lấy số. Hành lang được kê đầy giường bệnh, phòng truyền dịch gần như không còn chỗ để đứng. Nếu như không phải cháu gái kết hôn bà không có thời gian nghỉ ngơi. Bận đến nỗi không có thời gian đến nhà ăn ăn cơm, bố con đến bệnh viện của chúng ta hơn một tuần rồi mà vẫn chưa gặp được nhau ở bệnh viện. Đương nhiên bà cũng không muốn gặp anh trai, cô là bác sĩ khoa nhi ở bệnh viện bên cạnh của bọn cô, bây giờ bố nhảy dù xuống trung tâm tim mạch. Hai anh em ở cùng một bệnh viện, trở thành đồng nghiệp của nhau. Sau khi thợ trang điểm và trợ lý ra phòng khách bên ngoài, Thời Tĩnh Hảo đóng cửa lại. Bà có vài điều muốn nói với cháu gái. Nhưng vừa đóng cửa, chưa kịp khóa, hai đứa trẻ đã đẩy cửa đi vào. Thời Miểu quay đầu lại nhìn, là con gái nhà họ Hàng và em họ nhà cô. Hai cô gái trạc tuổi nhau, em họ học lớp 3 còn cô bé kia học lớp 2. Hôm nay hai bạn nhỏ đều mặc váy voan, tóc được làm kiểu công chúa. Cô sinh con muộn, 35-36 tuổi mới quyết định sinh con. Thời Tĩnh Hảo tạm thời sắp xếp nhiệm vụ khác cho hai cô bé. Có thể giúp đỡ không nào, mẹ có một việc muốn giao cho hai chị em. Hai đứa đứng ở cửa canh chừng, không được cho bất cứ ai đến gần nhé. Vâng ạ, hai đứa nhỏ đóng cửa lại. Thời Tĩnh Hảo lấy ra hai bao lì xì ở trong túi ra, ngồi xuống bên giường. Bố con và mẹ con, hai người đều đi tìm cô, bảo cô đưa của hồi môn giúp cho con, khuyên con nhận lấy. Cô suy nghĩ. Bây giờ con không thiếu tiền, 10 năm nữa trôi qua tiền con kiếm được cũng không kém bố con, không thiếu chút của hồi môn này. Tiền tự mình kiếm, muốn tiêu thế nào thì tiêu, không cần phải quan tâm đến tâm trạng của bất cứ ai. Phần của bố con và mẹ con cô giữ giúp con rồi, lì xì Diệp Hoài Chi và Khang Lệ cho con giữ lại đi. Bà để hai chiếc lì xì mỏng vào trong túi của cháu gái. Hai tấm thẻ, mật mã là sinh nhật con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Hoài Chi cho không ít, Khang Lệ cho không nhiều bằng cha dượng con, nhưng cũng gần bằng thu nhập cả năm của bà ấy. Mẹ kế bây giờ là người hợp tác của công ty luật, mặc dù cô không rõ thu nhập cụ thể nhưng chắc chắn không ít. Thời Miểu không ngắt lời, im lặng đợi cô nói hết. Bên nhà Mẫn Đình sau này ít nhiều cũng sẽ qua lại với Diệp Hoài Chi, không chỉ ở trong chuyện làm ăn mà hai gia đình còn qua lại. Sau này bọn con sẽ có cơ hội trả ân tình này. Khang Lệ, nói sao đây, làm việc rất luôn nghiêm túc. Lần này tức giận với bố con, thật ra tức giận nhất không phải chuyện tiêu bao nhiêu tiền mà là tức bố con chỉ bàn bạc với mẹ con, cũng không hỏi gì bà ấy. Với sự hiểu biết của cô đối với Khang Lệ, nếu như để bà ấy lo chuyện sinh lễ, chuẩn bị phòng tân hôn cho hai anh em con, bà ấy sẽ không keo kiệt đâu. Chuyện này trách bố con. Mẹ con đã nói bà ấy sẽ bỏ phần lớn vào việc mua nhà. Ông ấy về chỉ cần bàn bạc với Khang Lệ là có thể giải quyết chuyện này. Kết quả bố con lại tự ý quyết định, đến Bắc Thành mới thông báo với Khang Lệ muốn gặp mẹ con để mua nhà. Đổi lại người khác là Khang Lệ cũng không muốn sống những ngày như này. Hôm đó con dẫn Mẫn Đình về nhà ăn cơm, cho dù bà ấy có tức giận bố con nhưng vẫn làm mấy món cho bọn con, thu dọn nhà cũ xong xuôi mới về. Người như bố con, Thời Tĩnh Hào thở dài, ngoại trừ việc làm phúc cho không ít bệnh nhân tim mạch ra, thật sự không tìm ra được những ưu điểm khác nào cả. Ông ấy có lỗi với ai? Ai ông ấy cũng có lỗi. Xa xa vẫn chưa kết hôn, con nhận lì xì của Khang Lệ đi, sau này cũng có cơ hội trả lại. Con nhận lì xì từ bạn đời của họ, đồng nghĩa với việc nhận của hồi môn từ bố mẹ con, nhưng lúc con muốn trả vẫn có thể trả lại được. Bọn họ đã làm mọi thứ chỉn chu như vậy rồi, không để bất cứ ai chỉ trích được, con cũng phải biết cách ứng xử sao cho đàng hoàng. Thời Miểu nghiêng người, ôm Thời Tĩnh Hào, dựa vào vai bà. Cảm ơn cô, bắt đầu từ khi cô có ký ức, mọi chuyện quan trọng, cho dù là cha dượng hay mẹ kế, đều là người rất đàng hoàng. Về bố mẹ, cô và anh trai cũng biết bọn họ có cái khó của bọn họ, cố gắng thử thông cảm nhưng đôi lúc rất khó để hòa hợp. Giống như dây đàn khi bị kéo căng đến một mức độ nhất định tự nhiên nó sẽ đứt. Bây giờ như này rất tốt, gặp bố sẽ ăn cơm, không còn chờ đợi cuộc gọi vào ngày sinh nhật, đã không còn là sự lựa chọn đầu tiên của đối phương nữa. Còn mẹ, không cần phải thường xuyên liên lạc nữa, sau này trong nhà gặp phải chuyện gì, gặp nhau với tư cách một gia đình độc lập. Đối với cô, đối với bố mẹ là một kiểu giải thoát. Thời Tĩnh Hào nhẹ nhàng vuốt sau lưng cháu gái, bản thân là một bác sĩ khoa nhi, chồng là bác sĩ khoa nội tim mạch, lúc bận rộn đến con cái của chính mình cũng không chăm được. Sau khi hai anh em lên cấp 3 đã rất ít khi đến chỗ bà ăn cơm, để cuối tuần bà và chồng nghỉ ngơi thật tốt, chỉ có lúc đón Tết mới ở lại nhà bà ăn bữa cơm. Chớp mắt đều đã trưởng thành cả rồi. Bên ngoài cửa, Thời Kiến Khâm muốn đi vào nhưng hai cô bé không cho. Cậu, không được đi vào, cẩn thận mẹ mắng con không giúp được cậu đâu. Thời Kiến Khâm, phòng khách nhiều người, ông ra ngoài ban công. Nửa tiếng sau chỉ có Hạ Môn thuận lợi đi vào phòng ngủ của Thời Miểu. Mấy người Khương Dương đã bàn bạc xong làm thế nào để đối phó với Thư Nguồn. Hạ Ngôn cầm sô-cô-la ở trên bàn, bóc vỏ bỏ vào miệng. Thời Miểu cười hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra câu hỏi gì khó thế? Hạ Ngôn nhai sô-cô-la, suy nghĩ. Không tính là khó, có điều rất khó thông qua. Cách âm ở nhà cũ bình thường. Ở tầng 4 có thể nghe được tiếng huyên náo ở dưới tầng. Hạ Ngôn bước mấy bước đến trước cửa sổ, mở cửa sổ thò đầu ra ngoài. Chú rể đến rồi, Thời Miểu hít một hơi thật sâu, đăng ký kết hôn hơn 8 tháng, sống cùng nhau lâu vậy rồi cũng không biết đang căng thẳng gì nữa. Nhà cũ chỉ có thông bổ, Mẫn Đình chuẩn bị không ít lì xì, nhờ vào mấy bao lì xì này mới có thể thuận lợi đến cửa nhà. Trước khi vào, Thương Uẩn nói với nhóm đón dâu. Lát nữa mấy người phải bảo vệ tôi cho tốt đấy. Không nói thì thôi, còn chưa nói xong xung quanh vang lên những tràng cười lớn. Bởi vì bọn họ đang chờ thừa nước đục thả câu, sao có thể bảo vệ anh ta được. Đoàn đón dâu và đoàn phù rể không phải lần đầu tranh chấp nội bộ, chỉ là lần này phù rể chỉ có một người, Thương Uẩn không có người hỗ trợ. Anh ta hối hận vì không kéo theo anh trai mình theo làm phù rể cùng. Không ngờ phù dâu là Nghiêm Hạ Ngôn, càng thêm đau đầu. Vừa vào cửa Mẫn Đình đã thấy Khương Dương ôm một cái đệm màu xanh đậm trong lòng, không đoán được dùng để làm gì. Khương Dương nói đơn giản quy tắc qua cửa, chỉ có một cửa, thông qua có thể đón dâu luôn, không thông qua lặp lại nhiều lần. Nói rồi anh ta trải đệm xuống phòng khách, một hơi chống đẩy liên tiếp 150 cái theo tiêu chuẩn. Các người chọn một người đại diện hoàn thành đi, Thương Uẩn nói, sớm biết đã kéo lão lâu đi cùng. Chỉ cần anh ta nằm dài ở trên thảm để tôi xem trong số bác sĩ các cậu ai dám bảo anh ta chống đẩy chứ. Không biết ai tiếp lời. Cậu bảo một ông già 70-80 tuổi tim không tốt đến đón dâu. Tất cả mọi người cười. Phó Ngôn Châu vừa uống một ngụm trà, suýt chút nữa phun ra ngoài. Thường Uẩn cố gắng nhịn nhưng cũng bật cười. Khương Dương hỏi, rốt cuộc mấy người cử ai thử thách đây? Tất cả mọi người đồng thanh. Thường Uẩn tự biết không thể nào thoát được. Cởi áo khoác ngoài ném cho người bên cạnh. Phần nhóm làm chắc chắn không thành vấn đề, nhưng liên tiếp 150 cây anh ta vẫn chưa thử thách bao giờ. Khương Dương ngồi xổm xuống, đếm giúp, lúc đếm đến 82 anh ta đột nhiên quên số, sau đó hỏi Thương Uẩn. Bao nhiêu cái rồi, Thương Uẩn, không nhịn được anh ta bật cười sau đó nằm xuống. Thử thách thất bại, Khương Dương dục anh ta, hoặc là tiếp tục hoặc là đổi người khác, sếp Mẫn chúng tôi còn đang đợi đón dâu đấy. Giữa chừng đổi người là không thể nào, anh ta không đồng ý, nếu như người khác một lần thử thách thành công, vậy danh tiếng của anh ta không phải bị hủy sao? Điều đáng lo là Hạ Ngôn ở bên cạnh còn cầm điện thoại chụp anh ta. Thương Uẩn nói, tôi nghỉ một chút sau đó tiếp tục thử thách. Nghiêm Hạ Ngôn lo lắng, anh được không đấy? Thương Uẩn, Nghiêm Hạ Ngôn, không được mau đổi người, đừng có chiếm chỗ, chậm trễ thời gian đón dâu. Thương Uẩn, lòng tự tôn của đàn ông bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng vừa rồi chống đẩy 82 cái thực sự tiêu hao rất nhiều thể lực, làm lại từ đầu độ khó gấp đôi. Mãi đến khi chú rể đón được cô dâu anh ta vẫn chưa thành công qua cửa. Khương Dương để lại tấm đệm đó cho anh ta, bảo anh ta mang về nhà từ từ luyện. Đợi hôm nào luyện được tương đối, có thể chống đẩy liên tiếp 150 cái thì đến thẳng bệnh viện tìm anh ta. Nghiêm Hạ Ngôn là phù dâu dễ nói chuyện nhất, không làm khó Mẫn Đình, thả người đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy nghĩ nhà quá nhỏ mà người lại nhiều cộng thêm đường trong khu nhà cũng không rộng rãi. Đoàn xe cưới mấy chục cái nếu như đỗ quá lâu sẽ ảnh hưởng đến việc ra vào của các xe khác trong khu. Hôm Thời Miểu và Mẫn Đình đăng ký kết hôn cô ấy không ở trong nước, chỉ có thể gửi lời chúc phúc từ xa. Bây giờ, cô nhìn thấy Mẫn Đình đang chậm rãi đeo nhẫn cưới vào ngón áp út của Thời Miểu, hạnh phúc như thể đang là chính mình vậy. Còn chưa đợi những người khác gieo hò, Mẫn Đình đã đứng dậy hôn lên môi Thời Miểu. Thời Miểu ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh. Trong tiếng gieo hò cô chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình. Vừa rồi Mẫn Đình đẩy cửa đi vào, mặc áo sơ mi trắng vest đen, trong đầu cô lập tức hiện lên hình ảnh lần đầu tiên anh ở trong phòng trực đợi hơn 6 tiếng. Cô đứng quầy y tá không tìm được chìa khóa, anh mặc áo trắng quần tây xuất hiện trong tầm mắt cô. Cũng kể từ khi đó, anh từng chút bước vào trong trái tim cô. Tất cả nghi thức đã xong, Thời Miểu lần lượt ôm bố mẹ. Ôm lấy bố và mẹ cô từng lưu luyến, cũng tạm biệt bố và mẹ từ hôm nay. Cô không ôm anh trai, không tạm biệt, không cần phải ôm. Chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ trở thành hàng xóm cùng một khu. Anh trai đã giao bán căn nhà anh đứng tên. Đợi sau đám cưới cô sẽ cùng anh trai đi xem căn hộ nhỏ phù hợp ở trong khu của bọn họ. Khi đoàn xe cưới hùng hậu rời khỏi khu nhà, Triệu Mạch Nhân và Thời Kiến Khâm cũng định xuất phát đến khách sạn. Đợi tất cả họ hàng người thân rời đi, Thời Tĩnh Hào khóa cửa lại cùng bọn họ đi xuống. Bà lười nói chuyện với anh trai, hành lang yên tĩnh chỉ có tiếc bước chân của ba người. Gạch nối chấm, trong sảnh tiệc cưới khách sạn, Diệp Tây Tồn gặp em gái. Diệp Tang Dư cụp mắt, không thèm nhìn anh ấy. Diệp Tây Tồn gọi cô ta lại, đợi đã. Mẫn Đình bảo anh truyền lời cho em mấy câu. Diệp Tang Dư, bên cạnh không có ai, cô ta hít thở sâu. Từ tối qua đến bây giờ, phổi cô ta sắp tức đến phát nổ. Nếu như không phải do bố EP, đám cưới của Thời Miểu ai thích đến thì đến, dù sao cô ta không thể nào đến. Tối qua bố nói với cô ta Mẫn Đình bảo cô ta đến tiệc cưới để hỗ trợ, khách đến tương đối nhiều, các bậc trưởng bối gần như không quen hết, cô ta giúp sắp xếp chỗ ngồi. Vào ngày vui như này mà sắp xếp việc cho cô ta, nếu như cô ta không dám đến đừng nói là bố, ông bà nội sẽ là người đầu tiên không tha cho cô ta. Mẫn Đình làm gì có chuyện cần cô ta hướng dẫn trưởng bối vào chỗ ngồi, là gọi cô ta đến xem đám cưới của Thời Miểu long trọng như nào. Diệp Tây Tồn, quay về suy nghĩ lại xem em nói gì với Thời Miểu. Bố cũng không nói Thời Miểu gả cho Mẫn Đình là nhờ vào nhà chúng ta. Diệp Tang Dư mỉa mai đáp lại. Vậy ông bà ngoại của Mẫn Đình mới đầu bị chọc tức đến gần CHET sau đó mới đồng ý, không thể nào vì cái nhà đó của Thời Miểu được. Diệp Tây Tồn, vậy càng không liên quan đến nhà chúng ta. Bệnh tim của ông ngoại Mẫn Đình là do cố xương thân trị khỏi. Em có thời gian thì tìm hiểu thêm về quỹ từ thiện Đồng Tâm và dự án phẫu thuật công ích. Đồng Tâm hợp lực, đi, ông cụ thay đổi cái nhìn với Thời Miểu là cơ hội cố xương thân mang lại. Bởi vì có thể theo học cố xương thân còn có thể ở lại trong đội của ông ấy không có mấy người. Diệp Tang Dư há miệng, vậy mà phát hiện bản thân không thể nào phản bác được. Hừ một tiếng, đây là câu Mẫn Đình bảo anh truyền cho em sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫn Đình sẽ không lãng phí thời gian phí lời với em nhiều như vậy, là anh đã giải thích cặn kẽ cho em nghe rồi. Diệp Tang Dư tức nửa ngày không nói nên lời. Mẫn Đình còn bảo anh chuyển lời đến em, sau đám cưới em đi hay ở tùy em. Mấy hôm trước em gọi cho Thời Miểu, lần đó là lần cuối cùng, không có lần sau. Diệp Tang Dư muốn nổi đờ IEN với anh trai, nhưng bây giờ đang ở sảnh tiệc, chỉ có thể nhìn. Anh ta ra oai phủ đầu ở trước mặt anh, coi như tát thẳng vào mặt anh không bảo vệ em chút nào sao? Anh không bảo vệ em thì thôi, còn truyền lại lời anh ta nói không sót một chữ nào. Diệp Tây Tồn, Mẫn Đình nể mặt anh mới nhìn em. Cậu ta nể mặt anh chẳng qua là vì trước đây anh đối xử với Thời Miểu không tệ. Nói xong anh ấy xoay người rời đi. Không cần lo lắng em gái sẽ làm ầm lên. Con bé phân biệt được rõ hoàn cảnh nào có thể làm ầm, hoàn cảnh nào không nên. Dưới lầu, Thiệu Tư Văn và Thiệu Tư Tuyền một trước một sau đến. Thiệu Tư Văn từ trên xe xuống, không dám tin nhìn em họ. Chị tưởng em sẽ không đến. Thiệu Tư Tuyền cầm túi trong tay. Em đủ chín chắn rồi không được sao? Thiệu Tư Văn cười, như này mới đúng. Cô ấy khoác tay em họ cùng nhau đi vào. Tối hôm hội nghị Internet, trong điện thoại em họ nói đang suy ngẫm bản thân chưa đủ chín chắn. Cô ấy còn tưởng em họ chỉ nói vậy với mình mà thôi, không ngờ thật sự suy ngẫm. Anh rể đâu? Đến từ lâu rồi, trên lầu. Duyên phận của cô ta và anh rể Diệp Tây Tồn sắp đi đến hồi kết. Hôm nay cùng nhau tham gia đám cưới, đêm giao thừa lại cùng gia đình ăn một bữa cơm, sau đó ai trở về cuộc sống của người đó. Nghe nói em chồng đó của chị hôm nay cũng đến. Ừ, không phải cô ta không thèm tham gia sao? Không dám không đến, những cái khác Thiệu Tư Văn không muốn nói nhiều, cũng lười bàn luận. Đi thang máy lên đến sảnh tiệc cưới trên lầu. Đi đến gần tường hoa cưới ở khu đón khách, Thiệu Tư Văn nhớ đến đám cưới của mình vào tháng 8 năm ngoái. Giống như mới ngày hôm qua, lại giống như cách một đời người. Cô ấy vẫn còn nhớ hôm đó Thời Miểu mặc chiếc váy lụa mỏng hoa xuân, xuất hiện ở trong tầm mắt của cô ấy, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển. Điều duy nhất làm mất đi cảnh đẹp lúc đó chính là khi đó cô và Mẫn Đình giống như hai người xa lạ. Bây giờ bọn họ đổi vị trí cho nhau. Mà ánh mắt của Thời Miểu và Mẫn Đình khác xa so với ngày hôm đó. Thiệu Tư Văn dùng sức ôm đối phương. Chúc mừng nhé, để hôm khác có thời gian tìm em uống cà phê. Thời Miểu cười. Vâng, Thiệu Tư Tuyền bắt tay với Mẫn Đình trước. Chúc mừng, Mẫn Đình bắt tay lại. Cảm ơn, Thiệu Tư Tuyền ôm cô dâu theo phép lịch sử. Trước đây rất xin lỗi. Tân hôn vui vẻ. Cảm ơn, hai chị em đi vào sảnh tiệc. Về Thiệu Tư Tuyền. Khi đó Thời Miểu chỉ coi cô ta là một người nhà bệnh nhân, những chuyện đó qua rồi thì thôi, cô không để trong lòng. Nhân mấy giây không có người, cô nắm cổ tay Mẫn Đình hỏi anh. Không có thảm đỏ chúng ta lên sân khấu kiểu gì, cứ đi thẳng lên đó sao anh? Đám cưới của người khác sẽ có buổi tập duyệt trước, cô không có. Mẫn Đình nói, Hạ Ngôn sẽ dẫn em đến chỗ cụ thể đợi anh. Thời Miểu và tất cả quan khách trong hiện trường đều giống nhau. Khi tất cả đèn chùm pha lê trong sảnh tiệc cưới tối đi, giây phút được ánh chiều tà màu hồng bao trùm lấy mới biết phần thảm đỏ của mình được tạo nên bằng công nghệ ánh sáng 3D chìm. Dáng chiều dần dần buông xuống, sắc trời dần tối đi, hàng vạn ngôi nhà sáng đèn, có một cái sáng hơn cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng đàn piano nhẹ nhàng hai cô gái đang trình diễn, Mẫn Đình đi về phía cô. Cách chương.